Càng bèo anh càng yêu. Chương 33, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Quả Quả đều bận rộn cả qua lại giữa công ty lẫn bệnh viện. Ban ngày ở công ty bàn giao công việc với trợ lý mới. Buổi tối lại đến bệnh viện chăm sóc Phương Cảnh Sán. Cùng lúc thân thể Phương Cảnh Sán dần dần hồi phục, chuyện chuyển giao công việc của cô cũng sắp hoàn thành. Nháy mắt đã thấy đến ngày chính thức rời khỏi công ty. Mặc dù mới làm việc không lâu, nhưng đồ đạc cá nhân trong phòng làm việc của cô lại rất nhiều. Lúc cô sắp xếp lại đồ đạc phát hiện ra đều là những đồ bình thường Phương Cảnh Sán kín đáo đưa cho cô. Nhiều nhất là các loại đồ ăn vặt, còn có gối ôm, thảm, ống đựng bút nho nhỏ. Tiểu Quả Quả đem tất cả đống đồ cho vào một chiếc thùng giấy lớn. Ông đi ra ngoài chào tạm biệt đồng nghiệp. Tiểu Lý luyến tiếc kéo tay cô. Quả Quả, cô thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Công việc tốt như vậy, cứ thế mà từ chức sao? Đáng tiếc quá, cho dù không có đàn ông, ít nhất còn có một công việc tốt. Cô bây giờ chẳng phải là cả hai thứ đều không có sao? Đúng thế, cô còn quá trẻ, dễ dàng xử lý theo cảm tính. Cũng chỉ trách Phương Tổng của chúng ta. Không hề có một chút tự giác, luôn luôn ôn nhu với Quả Quả như vậy, là phụ nữ đều sẽ hiểu lầm không phải sao? Hai, đừng nhắc tới Phương Tổng, ngài ấy chắc đã biết mình làm không đúng, vì thế không phải tân trợ lý đều là nam sao? Mập mạp cũng không chống cự nổi mị lực của Phương Tổng a. Không phải là bởi vì sắp kết hôn, sợ Mục Tổng mất hứng mới tuyển trợ lý nam chứ? Đáng thương quả táo nhỏ Quả Quả. Khẳng định là thương tâm đến chết, luôn luôn phải gượng cười nhân duyên của Quả Quả ở công ty rất tốt. Lúc này không ít người bênh vực cô, người nhiệt tình hòa giải nhất trong đám người ở công ty là chủ nhiệm Trương vỗ vỗ tay Quả Quả. An ủi cô, Quả Quả, đừng quá khổ sở, cô gái nhỏ như em đối với người đàn ông như Phương Tổng có điều ảo tưởng. Tất cả mọi người đều có thể lý giải, bây giờ suy nghĩ rõ ràng là tốt tối. Chút nữa chị sẽ giúp em giới thiệu một người đàn ông tốt. Đối mặt với ánh mắt đồng tình từ mọi phía, còn có sự nhiệt tình của vị Trương chủ nhiệm này, Tiêu Quả Quả bó tay toàn tập, đúng lúc bầu không khí lên mức cao nhất, đang nghĩ xem nên nói như thế nào để họ tin mình không phải như vậy. Nói sao để làm giảm sự chấn động của họ tới mức thấp nhất. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đứng sau đám người. Cũng không biết anh đứng đó từ bao giờ. Lúc này anh khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói, chủ nhiệm Trương, việc này không cần chị phải nhọc lòng. À, Phương Tổng ngài đã xuất viện rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Cảnh Sán tới, lập tức như ong vỡ tổ kích động vây quanh anh ân cần hỏi han. Phương Cảnh Sán mỉm cười chào hỏi qua đám nhân viên, sau đó đẩy đám nhân viên bên người ra đi đến trước mặt Tiêu Quả Quả. Không nói hai lời đem thùng giấy trong lòng cô cầm lấy. Quả Quả nhíu mày muốn đoạt lại. Nặng lắm, vết thương của anh vừa mới tốt một chút. Anh không có yếu ớt như vậy. Anh ngay cả em đều ôm được. Có tin anh ôm cho em xem không? Đối với việc lần trước muốn xoay người phản công chủ động ôm hôn cô trong bệnh viện không được. Đến bây giờ anh vẫn thấy canh cánh trong lòng. Không còn cách nào khác, Tiêu Quả Quả đành phải để anh cầm. Đám nhân viên nhìn tình hình này không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ờ à ế, có gì đó sai sai ở đây. Mắt Phương Cảnh Sán quét qua đám người vừa an ủi Tiếu Quả Quả một lần. Đôi mắt khẽ nhướn lên. Về chuyện của tôi và Quả Quả, hiện tại có muốn nghe một phiên bản khác không? Mọi người vội vàng gật đầu như trống bỏi. Quả Quả đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Sự thật là, tôi nhất thiến chung tình với Quả Quả. Đem cô ấy an bài ở bên cạnh hoàn toàn là tư tâm. Đối tốt với cô ấy là vì tôi đang theo đuổi cô ấy. Chấm, vừa dứt lời, tất cả mọi người tại đó đều ngây ngốc. Phương Cảnh Sán rõ ràng đang nói tiếng người. Sao bọn họ nghe xong lại không hiểu nhỉ? Quả Quả kéo kéo gầu ào anh ý bảo hắn nên có chừng có mực. Trong từ điển của những nào đó hiển nhiên không có bốn chữ này. Còn con thỏ mũm mĩm một cái. Vẻ mặt sủng nịnh rồi lại bất đắc dĩ tiếp tục nói. Chỉ là cô nhóc này quá chi độn, tôi theo đuổi cô ấy lâu như vậy mà cô ấy hoàn toàn không biết. một chút phản ứng đều không có. Còn hiểu lầm tôi là người ai cũng đối tốt nữa. Tiêu Quả Quả, giờ quay qua trách mình. Trong não mọi người như bị lốc xoáy quét sạch một lần. Làm ơn đi, bọn tôi hoàn toàn không biết đó. Cho nên tôi trực tiếp nói rõ với Quả Quả. Kết quả khiến cô ấy sợ chết khiếp không nói. Còn ghét bỏ tôi thích gây chú ý. Khiến người khác thù hận cô ấy. Nói đến đây, Phương Cảnh Sán lại có chút ai oán nhìn Quả Quả một cái. Mà Tiêu Quả Quả lại nhìn mọi người với ánh mắt mời mọi người chủ trì công đạo cho tôi. Tất cả mọi người đáp lại ánh mắt với vẻ. Phương Tổng quả thật rất gây chú ý, còn nữa. Chúng tôi cũng bị dọa đến chết đó. Chuyện sau đó mọi người đều biết. Quả Quả nhìn thấy tin trên báo. Hiểu nhầm tôi cùng Mục Tổng có quan hệ. May mắn là trời cao chiếu cố cho tôi có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Quả Quả mới bị tôi làm cho cảm động. Cuối cùng đồng ý thành đôi với tôi. Sau khi xác định quan hệ, Quả Quả lo lắng vì yêu tôi sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cho nên mới từ chức. Phương Cảnh Sán nói một hơi. Sau đó gằn từng chữ hỏi. Hiện tại, mọi người đều hiểu rõ rồi chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu. Sau đó lại đồng loạt lắc đầu. Phương Cảnh Sán hơi cúi người. Hôn lên khóe môi Quả Quả một cái. Ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn mọi người. Rõ chưa, mọi người sợ tới mức gật đầu thật mạnh. Lúc này Phương Cảnh Sán mới hài lòng. Chịu để cô bạn gái sắp nổi giận nhà mình kéo đi. Thế là, tất cả nhân viên nghẹn họng trố mắt đứng nhìn vị Phương Tổng Anh Minh thần võ của bọn họ như chú cún con đi theo sau cô trợ lý nhỏ múc mít. Anh còn ngây thơ kề sát vào người ta tranh công. Quả Quả, Quả Quả, mới vừa rồi anh thể hiện tốt không? Em mau khen anh đi nha. Tốt cái gì mà tốt, cô sắp đi rồi, anh lại chạy tới đây gây sóng gió. Trong thang máy, Tiêu Quả Quả bất đắc dĩ hỏi. Không phải sáng mai anh mới xuất viện sao? Em không có ở đó. Anh ở bệnh viện một mình không có ý nghĩa gì cả. Cho nên lập tức tới đây đón em. Phương Cảnh Sán vừa nói vừa đảo mắt nhìn thùng giấy to đùng đều là những đồ dùng nhỏ mình đưa cho cô ấy. Thấy Quả Quả đều đem tất cả về nhà tâm tình bỗng chốc trở nên rất tốt. Anh còn có lý do nào đáng tin hơn chút không? Bệnh viện cũng không phải nơi để anh chơi đùa. Cô rất hoài nghi có phải người này mắc bệnh tăng động không? Không có một phút nào chịu ngồi yên cả. Bảo anh ngoan ngoãn nằm im một chỗ điều dưỡng vết thương còn khó hơn lên trời. Quả Quả, giờ em không cần đi làm. Đến nhà anh chơi đi mà. Phương Cảnh Sán hưng phấn đề nghị, 3 ngày sau em phải bảo vệ luận án, làm sao có thời gian chơi à? Quả Quả thở dài. Vậy em đến nhà anh chuẩn bị là được. Phương Cảnh Sán tiếp tục bám dính, Quả Quả không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Không được, anh sẽ em phân tâm. Sẽ không, anh thề tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến em. Phương Cảnh Sán lập tức thề son sắt, sau đó gặp phải ánh mắt hoài nghi của Quả Quả. Trong lòng lập tức chột ra, yếu ớt sửa lại anh sẽ thật cẩn thận, tận lực không quấy rầy đến em. Đừng có chỉ nghĩ đến chơi, mấy ngày nay anh ở nhà chú ý điều dưỡng thân thể. Còn nữa không cần liên tục gửi tin nhắn cho em, để cho em yên lặng mấy ngày làm cho xong. Phương Cảnh Sán vô cùng thất vọng cúi đầu. Ừ, Tiểu Quả Quả ho nhẹ một tiếng, những lúc em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh. Nghe thấy điểm này. Phương Cảnh Sán lập tức vui vẻ ngẩng đầu nhìn cô, Tiểu Quả Quả nhìn lên trời, hai tay có chút nóng lên, nói ấp úng, chờ luận văn hoàn thành cùng nhau đi xem phim được không? Đây chính là hẹn hò trong truyền thuyết sao? Phương Cảnh Sán ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu, hai tròng mắt lấp lánh, Quả Quả bật cười lắc đầu, người này quả thật giống trẻ con. Hay cáu kỉnh, cũng may dễ dỗ, sống chung cũng không quá khó. Phương Cảnh Sán lái xe đưa Quả Quả về nhà. Sau khi xuống xe, giúp cô mở cửa xe, lại theo sau cốp xe lấy đồ ra. Nói anh giúp em mang đồ lên. Quả Quả vội vã xua tay không cần, em tự làm được. Phương Cảnh Sán biết cô không muốn vì anh đang bị thương. Dầu dĩ không vui đứng cạnh cửa xe Quả Quả. Khi nào em đem anh về gặp ba mẹ em, Tiểu Quả Quả trừng mắt, không phải anh đã gặp rồi đấy thôi. Lúc đó không giống, Tiêu Quả Quả thật kiên nhẫn giải thích cho anh. Phương Cảnh Sán, hai chúng ta mới chỉ quen nhau không được mấy tháng. Chính thức xác nhận quan hệ mới được vài ngày mà thôi. Ba mẹ em bên này khi biết thân phận anh đều nhất trí cho rằng bộ dạng anh làm họ bất an. Cho nên vẫn là chờ cho quan hệ chúng ta ổn định một chút rồi nói cho bọn họ biết thì tốt hơn. Nếu không khi bọn họ hỏi tới, ngay cả chính em cũng không có đủ sức mạnh thuyết phục bọn họ. Cùng Phương Cảnh Sán qua lại, cô chỉ nói cho anh trai mình biết, ba mẹ vẫn không biết. Nhị vị phụ huynh từ sau khi Phương Cảnh Sán đến nhà vẫn lo lắng một hồi chưa yên. Nếu bất chợt biết bọn họ kết giao, còn không biết sẽ lo lắng đến mức nào nào đâu. Phương Cảnh Sán đặc biệt bi phẫn, anh gây bất an chỗ nào chứ? Tiêu Quả Quả liếc mắt nhìn khuôn mặt ngay cả giận vẫn khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn kia. Giơ tay chặn trước anh, mời anh trở về soi gương trước đi. Phương Cảnh Sán thật sự lấy di động ra, mở camera trước lên, nhìn trên màn hình thấy khuôn mặt đẹp trai của mình, vẻ mặt đặc biệt u buồn, biểu cảm, mình tại sao phải đẹp như vậy, xót xa thương cảm cho bản thân, biểu cảm thật khiến người khác không nhịn được nghĩ muốn đánh cho anh một trận. Tiểu Quả Quả liếc nhìn bóng dáng của mình trên cửa kính xe. Hơn nữa, tướng mạo của em còn như vậy, Phương Cảnh Sán cất di động xuống. Vẻ mặt thành thật, tướng mạo em thì làm sao? Toàn thế giới chỉ có diện mạo của em là xứng đôi với anh. Những người khác đều làm anh chướng mắt, người này lại bắt đầu ta thuyết mê hoặc người khác rồi. Nhưng mà, nghe vẫn rất lọt tai. Tiểu Quả Quả ôm thùng giấy nói. Được rồi, không nháo với anh nữa. Em lên đây, anh cũng trở về nhà sớm đi. Nga, bye, nhớ gọi điện cho anh nha. Còn có cùng nhau đi xem phim. Biết rồi, Tiểu Quả Quả ôm thùng đi vào. Đi được vài bước, lúc tới cửa nhịn không được ngoái đầu nhìn lại. Trông thấy Phương Cảnh Sán vẫn đứng im chỗ đó đưa mắt nhìn mình rời đi. Thấy cô quay đầu, hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại vui vẻ hướng cô vẫy vẫy tay cười cười. Quả Quả cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị xúc động. Trong lòng bất chợt mềm nhũn thành một bãi. Đặt thùng giấy xuống, lạch bạch chạy về, nhân lúc ánh mắt Phương Cảnh Sán còn đang ngạc nhiên, vịn bờ vai anh, nhón chân, hôn lên môi anh một cái, chạm một cái thật nhanh, sau đó lại nhanh chóng chạy về phía cửa, ôm lấy thùng giấy, lấy chìa mở cửa vào nhà. Phương Cảnh Sán cúi đầu, sờ sờ môi mình, ánh mắt lóng lánh, a, hóa ra đây chính là mùi vị của tình yêu sao? Cảm giác cả người đều say rồi. Cách chương.